Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30. Chương 30 Cô Đảo Cầu Sinh 30 Hàn Hủ tắm rửa thời điểm. Gặp được một chút vấn đề nhỏ. Hắn cư nhiên sẽ không sử dụng tắm gội trang bị thời xa mới lại nhìn thoáng qua không biết từ nào tòa. Núi lớn chạy ra người trẻ tuổi. Sau đó một chút giáo Hàn Hủ như thế nào sử dụng nơi này đồ vật có đồ ăn lót đế Hàn Hủ rốt. Cô khôi phục tinh thần, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xa lạ hết thảy. Tò mò thử, ngô, Hàn Hủ giống như đề qua. Hắn phía trước ở địa phương, kêu lốc xoáy sơn thừa dịp Hàn Hủ tắm rửa công phu. Thời xa lên mạng lục soát một chút, chỉ lục soát một bức trò chơi bản đồ ở sạch sẽ Hàn Hủ thay thời xa quần áo. Vẻ mặt tò mò bộ dáng nhìn đông nhìn tây, nguyên bản còn tò mò phòng bên cạnh, muốn đi vào thời điểm, bị đi ngang qua béo quất một móng vuốt cào ở ống quần thượng. May Hàn Hủ thân thủ nhanh nhẹn trốn đến mau, bằng không bị cào hư liền không chỉ là ống quần, đang ở phòng bếp làm cơm chưa thời xa nghe được. Động tĩnh, cười nói, Hàn Hủ, đó là mập mạp phòng. Ngươi đừng đi vào, nó cào khởi người tới nhưng không khách khí, nếu ta không phải có thể cho nó thu thập phòng, nó liền ta đều cào, Hàn Hủ hướng về phía béo quất nhe răng. Phiên tay gian, đường đao đã xuất hiện ở trong tay, thời xa vừa lúc thấy một màn này, ngươi cũng có không? Gian không gian, Hàn Hủ lắc lắc đầu, cùng ngươi không quá giống nhau, hệ thống nói này chỉ có thể ở trong hiện thực sử dụng. Có thể che giấu từ trong trò chơi mang ra tới vũ khí, thì ra là thế. Thời xa gật gật đầu, hảo, ngươi đừng cùng mập mạp chấp nhặt, rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm, nghe được có thể ăn cơm. Rõ ràng vừa mới ăn thật lớn một chén mì Hàn Hủ tức khắc cảm thấy phía trước ăn đều là giả. Cũng nháy mắt từ bỏ bị hắn sát khí bao phủ lúc sau căn bản không dám nhúc nhích béo quất thẳng đến. Hàn Hủ xoay người rời đi. Tránh được một kiếp béo quất lúc này mới ủy khuất ba ba nhảy đến thời xa trên vai. Đem chính mình xúc thành một đoàn mao nhung vây cổ thời xa trấn an mà gãi béo quất cổ. Buồn cười, chờ Hàn Hủ ăn uống no đủ. Thời xa đã thu thập hảo phòng cho khách Hàn Hủ ngồi xổm trên sofa. Trong miệng ngậm một viên quả táo. Mồm miệng không rõ nói, ngươi không phải muốn hỏi ta chăng ta không phải đã hỏi qua sao trước tiên. Thời xa liền hỏi, ngươi vì cái gì ở chỗ này, hệ thống đem ta đưa lại đây. Nhưng là nó nói cấp bậc quá thấp, không thể cụ thể định vị, cho nên ta hoa 2 ngày thời gian mới tìm được nơi này, hệ thống vì cái gì đưa ngươi lại đây, bởi. Vì, Hàn Hủ chớp chớp mắt, nó hỏi ta muốn cái gì nguyện vọng, ta liền nói muốn tìm đến ngươi, sau đó, hắn đã bị nhảy dù đến thành thị này bên cạnh. Bằng vào phía trước cùng thời xa nói chuyện phiếm khi nghe được điểm tích manh mối. Tìm được rồi nơi này, thời xa sửng sốt trong nháy mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Hủ sẽ lãng phí như vậy quan trọng một cái nguyện vọng. Tiện đà cười nói, là đi theo ta có thịt ăn sao, không nghĩ tới. Hàn Hủ thực khẳng định gật gật đầu, là như thế này không sai, thời xa buồn cười, cứ như vậy. Hàn Hủ ở thời xa bệnh viện thú cưng ở xuống dưới. Bởi vì cái kia không biết ở vào nơi nào lốc xoáy sơn cơ hồ ngăn cách với thế nhân. Từ nhỏ không tiếp thu quá chính thức giáo dục Hàn Hủ chỉ đi theo đạo quan lão đạo sĩ học tập. Văn tự tổng số lý tạo nghệ đều không thấp, chỉ là đối với hiện đại xã hội sinh hoạt thường thức cực độ khuyết thiếu thời xa giáo hội Hàn Hủ sử. Dụng trong nhà đồ điện lúc sau. Hàn Hủ không phải ngồi xổm tivi trước mặt xem điện ảnh. Chính là ngồi xổm máy tính trước mặt chơi trò chơi. Cho dù di động trò chơi cũng đều không buông tha, ngẫu nhiên còn sẽ nghe được Hàn Hủ ở nơi đó nói. Thầm trò chơi này quá đơn giản, cái kia điện ảnh quá yếu gì đó, thời xa ngắm liếc mắt một cái. Hàn Hủ cư nhiên đều ở chơi cầu sinh trò chơi. Xem còn tất cả đều là cái loại này chém giết trò chơi điện ảnh. Cùng với một ít khủng bố điện ảnh cùng loại sinh hóa nguy cơ như vậy mà thế nguy cơ sinh tồn. Điện ảnh, thời xa hắn có thể hay không đem đứa nhỏ này dạy hư bất quá nghĩ đến hệ thống nói tiếp theo. luôn trò chơi, lại nghĩ đến hệ thống đã từng nói qua. Trò chơi này hệ thống đã kêu làm vô hạn sinh cơ. Thời xa liền cảm thấy hàn hủ nhiều xem điểm mấy thứ này hẳn là cũng không sai, hàn hủ. Ta đi lấy đồ vật, ngươi hảo hảo xem ra, nga, võng nghiện thanh niên nhìn chằm chằm màn hình máy tính cũng không. Quay đầu lại, đừng cùng mập mạp đoạt tiểu cá khô. Đừng khi dễ mập mạp, cũng đừng khi dễ mặt khác cầu tử, nhìn đến thời xa muốn ra cửa. Béo quất cùng một đạo màu cam u linh giống nhau, lẻn đến thời xa bên chân, theo ống quần liền tưởng hướng lên trên lai, bị thời xa nghiêm từ cự tuyệt mập mạp. Ngươi lưu lại, béo quất không chút nào nhụt chí liền thời xa ống quần mài móng vuốt. Mắt thấy mới vừa đổi quần lại muốn tao ương, thời xa ngồi xổm xuống xoa béo quất mềm hoạt sau cổ. Mập mạp, ngoan, trễ chút cho ngươi làm ăn ngon, béo quất đầu tiên là thoải mái khò khè hai tiếng. Sau lại là nhớ tới cái gì? Nhìn thời xa ủy ủy khuất khuất miêu một tiếng, thời xa tức khắc buồn cười. Béo quất từ trở thành bệnh viện thú cưng đại gia lúc sau. Trước này không con mắt nhìn hơn người. Trừ bỏ muốn đồ vật ăn thời điểm tư thái muốn hơi thấp một chút. Khi nào như vậy ủy khuất khoe xoa nhẹ một phen béo quất thịt hô hô đầu. Thời xa có thể tưởng tượng hàn hủ ở lại mấy ngày nay. Nguyên bản tưởng tạo lão đại của mình uy nghiêm béo quất bị hàn hủ thu thập có bao nhiêu thảm béo. Quất đương lão đại đương thói quen. Tới bệnh viện thú cưng cầu tử nhóm đều bị nó thu thập quá. Chung quanh này một mảnh tiểu các sủng vật cũng đều bị nó thu phục. Nó xem như danh xứng với thực lão đại. Ở thời xa trước mặt béo quất cũng chưa hư quá. Ỷ vào thời xa sủng ái cả ngày cưỡi ở thời xa trên đầu. Lần này gặp gỡ hàn hủ. Nó là thật sự đá tới rồi ván sát. Không chỉ có sẽ bị đánh. Liền tiểu cá khô đều bị hàn hủ cướp sạch mà nó móng vuốt. Căn bản là cào không đến hàn hủ kia tiểu tử thân thủ nhanh nhẹn. Tính cảnh giác còn cao, cho dù nó sấn hắn ngủ rồi đi đánh lén, cũng chưa thực hiện được còn đáp thượng một túi tiểu cá khô hàn hủ ỉ lớn hiếp nhỏ thời điểm căn bản. Không có một chút tội ác cảm, chỉ cần béo quất có cái gì không tốt ý tưởng. Hàn hủ đều trực tiếp đôi béo quất đồ ăn xuống tay, thời xa không cho hắn tấu béo quất. Hắn liền rất phối hợp không động thủ tấu, nhưng là dẫm phiên béo quất bát cơm, cướp sạch béo quất tiểu cá khô từ từ. Loại này ấu chỉ trả thù hành động hắn thuận buồm xuôi gió, đồ tham ăn chi gian quyết đấu. Chính là đơn giản như vậy, béo quất nhưng ủy khuất. Hơn nữa thập phần không muốn cùng hàn hủ đơn độc ở nhà. Trước kia thời xa đều là giao đại nó giữ nhà, hiện tại đều là giao đại hàn hủ giữ nhà, béo quất liền cảm thấy chính mình thất sủng. Bởi vì hàn hủ đoạt nó tiểu cá khô thời điểm, thời xa đều không có ngăn cản, thời xa vớt lên béo quất. Tổng cảm thấy bất qua mấy ngày thời gian này mập mạp tuy rằng nhìn gầy một vòng, nhưng này thể trọng là một chút cũng không thiếu, chẳng lẽ là ở cùng hàn hủ đấu trí đấu dũng chung. Mập mạp rốt cuộc thoát ly mập giả tạo, biến rắn chắc cảo đi, thời gian như vậy đoàn, tựa hồ không quá khả năng, phòng trừng vẫn là nhìn qua tiểu thụy mà thôi, cùng ta đi ra ngoài có thể. Nhưng là không được nơi nơi chạy, không được khi dễ nhà người khác tiểu bằng hữu, bằng không về sau liền lưu ngươi cùng hàn hủ ở nhà, béo quất thân thủ lưu loát lẻn đến thời xa trên. Cổ, ngoan ngoãn miêu một tiếng. An tĩnh cuộn thành màu cam da lông vây cổ, đuôi to còn nhẹ nhàng đảo qua thời xa gương mặt, biểu hiện ra không giống tầm thường phối hợp thời xa ngược lại thập phần cao hứng béo quất có như. Vậy thay đổi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn nói chính là loại này. Phía trước béo quất lại ra lại túm, hơn nữa biết thời xa luyến tiếc tàu nó ở nhà địa vị vẫn luôn là cư cao không dưới. Hiện tại bị nửa đường sát ra tới hàn hủ thu thập sống không bằng chết. Nó mới phát hiện thời xa hảo, cùng với thời xa tầm quan trọng cái kia nó đánh không lại lại đoạt bất quá hai chân thú tựa hồ thực. Nghe nó ra sạn phân quan nói đây là béo quất đến ra kết luận. Cho nên tại đây, lấy lòng thời xa trở nên thập phần cần thiết vì sinh tồn chất lượng. Béo quất tỏ vẻ nó có được giãn được. Hống Sạn phân quan vui vẻ liền hảo, lần này trở về lúc sau. Tuy rằng cái kia trò chơi tựa như giấc mộng Nam Kha, có vẻ thực không chân thật, nhưng là Hàn Hủ tồn tại không có thời khắc nào là nhắc nhở. Cô Đào Thượng Sinh tồn trò chơi cũng không phải giả, thời xa trong đầu chặt chẽ nhớ kỹ hệ thống cuối. Cùng một phen lời nói tiếp theo luân trò chơi với hiện thực thời gian một tháng sau chính thức mở ra, còn làm hắn quý trọng nghỉ phép thời gian, cũng làm tốt tất yếu chuẩn bị. Cái gì là tất yếu chuẩn bị? Thời xa không biết tiếp theo luân trò chơi sẽ là cái gì nội dung, đương nhiên cũng không biết cái gì mới xem như tất yếu chuẩn bị. Bất quá dựa theo hệ thống nêu tính, tất yếu cấp cứu dược phẩm cùng vật tư nhiều chuẩn bị một chút luôn là không sai. Bằng không gặp gỡ La Tuấn nhất cái loại này tình huống, liền cơ bản nhất khâu lại đều làm không được. Thời xa khai chính là bệnh viện thú cưng, nhiều bị một chút này đó ngoại thương giải phẫu dùng khí giới cùng vật tư cũng thực bình thường. Nhưng là dược phẩm liền không hảo giải quyết, trong tiệm dược đều là cho sủng vật dùng, cho nên thời xa ở trên mạng đặt hàng không ít đồ vật. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có lớn lớn bé bé bao vây đưa đến. Tam lân năm dặm nhìn đến thời xa nơi này, rầm rộ, đều cười hỏi hắn có phải hay không muốn đổi nghề. Khai siêu thị, cũng may mắn bọn họ cũng chưa chú ý tới. Thời xa gần nhất mua đồ vật, là như thế nào ở nhà hắn đôi hạ, mấy thứ này đương nhiên đều bị thời xa chuyển rời đến hắn thăng cấp. Qua đi chữ vật không gian, nơi này đương nhiên không chỉ là y dùng đồ vật, còn có không ít dã ngoại sinh tồn vật phẩm. Tỉ như lều trại A, tiểu bếp lò A, đương nhiên còn có nguyên bộ cắm trại dã ngoại dùng đồ làm bếp. Hạ đơn đặt hàng lúc sau thời xa không nhịn xuống ngắm liếc mắt một cái ở bên cạnh xem TV Hàn Hủ. Tựa hồ đều là bị tiểu tử này bước ra tới nguyên liệu nấu ăn đều là thời xa đi phụ cận chợ nông sản thượng bán xỉ trở về, đôi không gian một nửa địa phương, cũng không cần lo lắng mới mẻ không mới mẻ vấn đề. Không gian giữ tươi hiệu quả hoàn toàn không cần hoài nghi, đồ ăn vặt cũng ít không được. Sô-cô-la khô bò cùng bánh nén khô gì đó, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hôm nay ra cửa. Thời xa là đi thị trường nhìn xem có hay không mới mẻ cá. Béo quất hủy khuất hắn xem ở trong mắt, Hàn Hủ xuống tay đoạt tiểu cá khô thời điểm một chút cũng chưa lưu tình. Béo quất đồ ăn vặt toàn lọt vào Hàn Hủ trong miệng. Trong nhà chữ hàng báo nguy, hắn còn đáp ứng béo quất phải cho nó làm mới mẻ, bất quá thời tiết quá lạnh. Đông lạnh thành băng côn các loại hải sản thị trường có rất nhiều. Mới mẻ cá lại rất thiếu, còn quý, nhìn những cái đó băng côn giống nhau hải sản. Thời xa bàn tay vung lên, mua không ít làm người trực tiếp đưa đến trong nhà, béo quất liền ngồi xổm thời xa trên vai. Thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm thị trường thượng cá lúc lắc. Ngo ngoe dục dịch moi thời xa áo khoác, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Không có phát ra đi, dọc theo đường đi đều là người quen. Thời xa cười tủm tỉm cùng đại gia chào hỏi. Mà mọi người xem thời xa trên cổ béo quất, cũng đều lộ ra thiện ý tươi cười, này không phải mập mạp sao? Rốt cuộc bỏ được ra cửa thời xa ngươi như vậy thực không tồi ai. Khăn quàng cổ đều tỉnh, cùng cái tiểu lò sưởi dường như chính là có điểm trầm ha ha ha ha ha. Thời xa nhà ngươi mập mạp, có phải hay không lại béo, này mập mạp đừng nhìn lười biếng. Đánh nhau lên một chút cũng không hàm hồ, nhà của chúng ta cây đậu như vậy ra, ở mập mạp trước mặt đều dễ bảo, đúng vậy, nhà của chúng ta mau mau nhìn đến mập mạp, nhanh như chớp liền chạy. Thời xa loát một phen béo quất cổ. Nghe màu cam mập mạp thoải mái tiếng ngáy, lại nghe đại gia thảo luận thanh, tươi cười ấm áp, hết chương.